Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, quấy dày. Ta sẽ trở lại đến. Móa, thế mà còn muốn ra ám chiêu, đánh lén ta, đơn giản hạ lưu. Tả Tiểu Đa dường như nổi giận phừng phừng. Một cước tựa như trong chóng đồng dạng đá vào Trình Phương Chí trên mặt. Một cước này thế đại lực trầm. Trình Phương Chí lúc đầu bị đánh ruột gan đứt từng khúc. Đều mộng, như thế nào trốn được. Cả người ngã lộn nhào đồng dạng bay ra ngoài. Cho đến oanh một tiếng đâm vào trên vách tường. Trình Phương Chí đã sớm đã mất đi tất cả ý thức. Cứ như vậy tựa vào vách tường từ từ trượt chân xuống tới. Triệt để bất tỉnh nhân sự. Hắn chính là tới quấy rối. Đến báo thù, mọi người cùng nhau xông lên. Đánh hắn. Cũng không biết là nữ sinh nào hô một cuống họng. Lời còn chưa dứt, mấy cái nam sinh đã dẫn đầu xông lên. Chỉ tiếc bọn hắn hành động cũng không rất nhanh. Chỉ ít không bằng Tả Tiểu Đa nhanh. Tả Tiểu Đa nắm đấm tựa như hạt mưa rơi xuống đi vào nó bên người mấy cái học sinh trên thân. Một đôi chân lại lần nữa gió lốc đồng dạng luân đứng lên. Rầm rầm rầm, cái này đến cái khác ban một học viên. Như là đống cắt đồng dạng bị hắn đạp bay ra ngoài. Tất cả đều bước Trình Phương Chí theo gót. Ở lớp một các vị học viên chọc giận xông lên một khắc này. Tả Tiểu Đa thậm chí cảm thấy tham lang chi tâm nóng rực. Trong lòng một trận kỳ quái. Chẳng lẽ, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cười to. Các ngươi ban một quả nhiên nghiêu bức a. Đạo lý nói không lại liền lên tay chào hỏi đúng không? Cùng chúng ta Lý Thành Long như là, hiện tại cùng ta cũng như là, các ngươi trước đó đánh chúng ta ban 9 trừ ta ra tất cả mọi người. Nhưng ta còn không có bị đánh đâu. Một lớp đồng học tốt, liền muốn có đỡ cùng một chỗ đánh, có đánh cùng một chỗ khiêng. Hiện tại một liền đi, xin mời ban thưởng ta một đánh. Các ngươi không đánh ta một trận, một là không công bằng, thứ hai trong lòng ta không thoải mái a. Tả Tiểu Đa một bên nói, một bên xuất thủ, lấy tu vi thực lực hiện tại của hắn, toàn bộ ban một căn bản cũng không có kẻ địch nổi. Người khác ngăn ở cửa ra vào, như là trụ đá giữa dòng đồng dạng, tới một cái bay một cái, đến hai cái bay một đôi. Khi người tan tác, há có đối thủ, quyền cước tất cả đều vừa nặng vừa tàn nhẫn, vô luận nam sinh nữ sinh, một mực nặng tay mà chống đỡ. Hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc khác nhau đối đãi suy nghĩ. Hợp thời một người dáng dấp rất xinh đẹp nữ sinh xông lên. Bị Tả Tiểu Đa một thanh nắm chặt tóc dài. Lập tức hướng xuống nhấn một cái. Chính là một cái lên gối. Gương mặt thật xinh đẹp kia chứng nhất thời biến thành đĩa huyết thủy. Lập tức liền bị một chân khác đá bay ra ngoài. Xương mũi gãy mất. Vạn Lý Tú xương mũi bị đánh gãy. Hiện tại Tả Tiểu Đa cũng muốn máy móc, tìm các ngươi ở giữa xinh đẹp nhất, cũng đánh gãy một cái. Tả đại gia từ trước tới giờ không ăn thiệt thòi. Hiện tại là học sinh ở giữa luận bàn. Y theo trường học quy định, học sinh ở giữa luận bàn, lão sư không được nhúng tay. Nhìn thấy người cao gầy nam lão sư rất tức giận dục dịch. Tả Tiểu Đa cao giọng hô to, đây là quy củ, đây là quy tắc, một bên hô. Một bên thủ hạ vẫn là không lưu tình chút nào. Lại một cước ra ngoài chi dây lát. Một thiếu niên miệng đầy trào máu tả phi ra ngoài. Một bàn tay phiến ra. Một người nữ sinh tóc tai bù xù nguyên địa xoay quanh 5-6 vòng mới ngã quỵ. Các ngươi từng cái giả vờ giả vịt. Giơ lên con mắt nhìn trời. Dương lỗ mũi nhìn người. Ta còn tưởng rằng lớn bao nhiêu năng lực. Bất quá cũng như vậy a. Thừa dịp ngươi Tả gia không đang khi dễ chúng ta ban 9 người. Hiện tại chính là thanh toán thời điểm. Tả Tiểu Đa ra tay càng ngày càng nặng. Một lát quang cảnh liền đem xông tới ban một học viên tất cả đều đánh ngã đánh bay. Những người còn lại mắt thấy nó uy thế. Không dám tiếp tục tùy tiện động. Thế nhưng là bọn hắn bất động. Tả Tiểu Đa nhưng không có đến đây dừng tay. Lấy cửa ra vào là điểm khởi đầu. Ra tay bá đạo. Một đường mạnh mẽ đâm tới. Chỗ đến, đều là người ngã ngựa đổ. Bóng người lóe lên. Lớp một chủ nhiệm lớp gọi được Tả Tiểu Đa trước người. sắc mặt âm trầm như nước. Đủ rồi, đủ rồi. Làm sao lại đủ? Chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Tả Tiểu Đa quát, hiện tại là học sinh ở giữa luận bàn thời gian. Không có chuyện của ngươi. Tránh ra, hiện tại là thời gian lên lớp. Ngươi bây giờ hành vi là đang quấy rối giảng bài. Ta hiện tại ra tay với ngươi. Cho dù ai cũng không lời nói. Là như thế này à? Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa rất là thức thời, về sau vội vàng thối lui. Lùi lại liền thối lui đến cửa ra vào vị trí. Lại từ ha ha cười nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta vừa rồi thật sự là quá tức giận. Ta hảo ý đến đây đưa tin. Lại đưa tới chửi mắng đánh đập. Bất đắc dĩ xuất thủ phản kích. Thật không có ý tứ gì khác. Chính là tại phòng vệ chính đáng mà thôi. Ha ha ha, đã quấy rầy ngài lên lớp. Ngài tiếp tục, ngài tiếp tục. Chúng ta tan học lại đến chính là. Tan học lại đến. Cao gầy nam lão sư chim ưng đồng dạng con mắt nhìn chăm chú lên Tả Tiểu Đa. Ngươi đã phá hủy dạy học trật tự. Ta có cần phải dạy dỗ ngươi cái gì là dạy học trật tự? Chậm đã. Tả Tiểu Đa đột nhiên hét lớn một tiếng. Liếc mắt qua, nhìn xem đã nghe được động tĩnh tụ tới 7-8 cái lão sư. Trầm giọng nói. Vị lão sư này, ta liên tục nói rõ chính là đến thông chi trình phương trí tin tức. Là hắn đối với ta liên tục mắng mang đánh. Ta mới bị ép phản kích. Làm sao lại thành ta phá hư dạy học trật tự đâu? Phòng vệ chính đáng có lỗi sao? Không tin ngươi nhìn ta điện thoại. Ta thật nhận được tin tức này. Phía trên kia rõ rõ ràng ràng. Rõ ràng viết đâu? Nghe nói trình phương trí cha hắn chết rồi. Đồng học một trận, ta không gì sánh được lo lắng. Hắn trở về không gặp được cha hắn một lần cuối. Tả Tiểu Đa lớn tiếng nói. Ta đến đây nói cho hắn biết thuần nhiên một phen hảo tâm. Không có mặt khác đó a. Rõ ràng là tiểu tử này chửi mắng người nhà của ta. Còn xuất thủ trước công kích ta. Đằng sau càng liên hợp toàn bộ ban một vây đánh ta. Làm sao lại là ta phá hư dạy học trật tự? Trên đời này, cái kia có đạo lý như vậy à? Vô luận như thế nào? Đến đâu nói, ta cũng không phải xuất thủ trước chế tạo sự cố phía kia à? Tả Tiểu Đa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Vị lão sư này, ngài hiện tại còn muốn nói là ta phá hủy dạy học trật tự. Muốn đối với ta xuất thủ à? Tần Phương Dương đứng sau lưng Tả Tiểu Đa cách đó không xa dưới bóng cây. Ngồi yên mà đứng, trong mắt lóe ra nụ cười thản nhiên. Tại phía sau hắn, toàn bộ ban 935 vị học sinh, từng cái trợn mắt hốc mồm, như là nhìn thiên thần đồng dạng nhìn xem Tả Tiểu Đa. Hung hăng càn quấy, đỉnh rơi đen trắng, lẫn lộn phải trái, chỉ hưu bảo ngựa, những này coi như xong. Nhưng Tả Tiểu Đa làm sao mạnh như vậy đâu? Đây cũng quá ngưu bức. Chính là ngươi đảo loạn dạy học trật tự. Ngươi còn lý luận. Vị lão sư kia tiến lên một bước, liền muốn xuất thủ. Trước mặt bóng người đột nhiên lóe lên. Tần Phương Dương đã đứng ở Tả Tiểu Đa trước mặt. Học sinh ở giữa thị phi ân oán. Lão sư không được nhúng tay. Tần Phương Dương sắc mặt lạnh nhạt. Mộc Vân Phong, ngươi chớ có phá hư quy củ. Ngươi muốn ngăn cản ta. Mộc Vân Phong nhìn xem Tần Phương Dương, ánh mắt tăng thêm một phần ngoan lệ. Ngươi muốn đánh, ta phụng bồi. Tần Phương Dương thản nhiên nói. Nhưng học sinh của ngươi xông vào lớp của ta phòng học thời điểm, ta nhưng không có xuất thủ a. Lúc này ban một trong phòng học, sớm đã là khắp nơi trên đất thương binh. Mặc dù còn có mấy cái xem thời cơ đến sớm núp ở phía sau không có đánh tới. Nhưng bây giờ người bị thương số, thình lình đã vượt qua ban 9, thương thế trầm trọng hơn được nhiều. Tả Tiểu Đa, Tần Phương Dương một tiếng quát chói tai. Lão sư, ta ở chỗ này. Tả Tiểu Đa vội vàng đáp ứng nói. Một mặt cẩn thận chặt chẽ, nhu thuận hiểu chuyện, thời gian lên lớp, người chạy loạn cái gì? Tần Phương Dương nhíu mày mắng. Coi như ngươi ra ngoài hảo tâm tới thông chi, có thể thông cảm được. Nhưng liền chờ một lát có cái gì vội vàng, đến tan học đằng sau lại tới thôi. Đúng, đúng, ta sai rồi. Lần sau nhất định chú ý. Tả Tiểu Đa nhu thuận nhận lầm. Ta vừa rồi thật quá gấp. Nghĩ thầm sớm một chút thông chi đến. Nếu là hắn sớm một chút biết tin tức, có lẽ còn có thể nhìn thấy cha hắn một lần cuối. Liền không có muốn càng nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là không đúng lúc. Còn nói lời vô dụng làm gì? Nhanh đi về lên lớp. Tần Phương Dương giận dữ nói. Về sau lại có bất cứ chuyện gì cũng đều phóng tới tan học giải quyết. Tan học thời gian dài như vậy không đủ ngươi làm việc sao? Là, biết, minh bạch, sau này nhất định chú ý. Đều trở về, đều trở về. Tần Phương Dương xua đuổi lấy ban 9 tất cả học sinh. Các ngươi từng cái xem náo nhiệt gì? Các ngươi cũng muốn quấy rầy Mộc lão sư lớp học trật tự a? Muốn bị đánh a? Đuổi con vịt đồng dạng đem học sinh đều đuổi đến trở về. Bên kia, Mộc Vân Phong đã tức đến xanh mét cả mặt mày. Tần Phương Dương, người dung túng chính mình học sinh nháo sự. Người chờ, chính đi trở về Tần Phương Dương dừng bước. Chậm rãi quay đầu, hoàn toàn như trước đây thản nhiên nói. Dung túng học sinh nháo sự. Chính là xử phạt cũng không tới phiên ta là cái thứ nhất a. Mộc Vân Phong nghe vậy chính là trì trệ. Nửa ngày nói không ra lời. Tần Phương Dương chậm rãi đi trở về mấy bước. Đi đến Mộc Vân Phong trước mặt. Con mắt thật chặt tiếp cận Mộc Vân Phong con mắt. Thấp giọng nói ra. Học sinh sự tình. Vĩnh viễn là học sinh sự tình. Người ta cũng không thể xuất thủ. Hắn từng chữ nói. Ngươi còn dám đối ta học sinh nhe răng. Chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương quay người mà đi. Lưu lại mấy chữ cuối cùng. Ngoặc kép, ta liền làm ngươi cả nhà. Ngoặc kép, giấu bé ai. Hôm nay ăn anh đào ăn nhiều, có chút tiêu chảy, thật thống khổ. Cầu phiếu đề cử an ủi dưới. Giấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.